Thôn Thiên, chương 604, thu phục Thiên Kê, 80 vạn thần thi, góc truyện audio.com. Dương Lăng sớm đoán được muốn hủy diệt Thiên Kê Noãn cũng không là chuyện dễ, hỏi. Thiên Kê đại trận nhất định uy lực rất lớn, không dễ đột phá. Nghĩ đế lại lắc lắc cái đầu thật lớn nói. Thiên Kê đại trận có thể vì Thiên Kê Noãn cung cấp phần lớn chất dinh dưỡng, phàm là tất cả sinh linh tiến nhập Thiên Kê đại trận sẽ bị đại trận bắt lại, luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng muốn phá đại trận này cũng dễ, chỉ cần phái vài tên nghĩ binh cùng ngươi đến đó, chúng nó có thể đơn giản phá vỡ đại trận. Nghĩ đến nói ra một lời nói điêu để cho Dương Lăng tưởng thực thiên tâm vô tư. Thiên Kê tuy là thiên địch của Thanh Nghĩ, nhưng bất quá Thanh Nghĩ có thể đột phá Thiên Kê đại trận, nhưng Thanh Nghĩ cũng không thể hủy diệt Thiên Kê Noãn, bởi vậy mới có thể cần người bên ngoài nghĩ tộc xuất thủ. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, đã có nghĩ binh phá trận, vậy muốn hủy diệt Thiên Kê Noãn tựa hồ cũng không phải việc khó. Tốt, việc này không nên chậm trễ, thỉnh nghĩ đế dẫn đường. Dương Lăng rất muốn mau tới kiến thức thử Thiên Kê Noãn là bộ dáng gì. Lúc này, lực lượng ràng buộc chung quanh thoáng cái tiêu tán, đồng thời Dương Lăng khôi phục lại tự do, ngàn vạn con Thanh Nghĩ, bay đến bên người Dương Lăng, xếp thành một vòng tròn, đem Dương Lăng bảo hộ ở trong đó, sau đó hướng chỗ sâu trong nghĩ huyệt bay đi. Nhân loại, người nếu không thể thành công, liền chỉ có cái chết. Nghĩ đế nói một câu cuối cùng, rồi dung nhập trong nghĩ nhân. Một vòng Thanh Nghĩ tản mát ra một cổ lực lượng, dắt Dương Lăng phi hành đến nghĩ huyệt thâm u không gì sánh được. Dọc theo đường đi, Dương Lăng thấy đại lượng thiên thần thi cốt xuyên qua vô số động kính. Phi hành nửa canh giờ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn bạch quang thấu tràn ra một loại lực lượng thôn phệ, phạm vi chung quanh 100 dặm, rỗng tuếch, thậm chí không thấy con Thanh Nghĩ nào. Đây là Thiên Kê đại trận. Dương Lăng thần thức ở ngoại vi nhẹ nhàng đảo qua, vừa tiếp xúc liền thối lui. Thần thức vừa tiếp xúc bạch quang, đã bị một cổ lực lượng hấp nhiếp thiếu chút nữa thu lại không được, khiến Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Quay chung quanh Dương Lăng là một vòng Thanh Nghĩ, tại bên ngoài bạch quang băn khoăn chốc lát đột nhiên bỏ Dương Lăng xuống, nhảy vào trong bạch quang. Tuy rằng nghĩ đế từng nói Thanh Nghĩ có thể phá vỡ Thiên Kê đại trận, nhưng Dương Lăng vẫn cẩn thận dùng chân binh bảo vệ quanh thân. Thanh Nghĩ cùng Dương Lăng đang tiến nhập bạch quang, khi tiến nhập bạch quang, Dương Lăng cảm thụ được áp lực lớn lao, cũng may áp lực này trong phạm vi Thanh Nghĩ bên người hắn thừa thụ, đều điên cuồng cắn xé bạch quang. Tại trước mặt Thanh Nghĩ, Dương Lăng mắt mở trừng trừng thấy bạch quang càng ngày càng ít. Thanh Nghĩ xé ra một con đường nhỏ, nối thẳng tới trung tâm bạch quang. Qua đi 5 canh giờ, Thanh Nghĩ cư nhiên xé ra một cái thông đạo dài đến vạn trượng, đả thông bạch quang. Cuối cùng, Dương Lăng nghe được ca một tiếng vang nhỏ, tựa hồ thanh âm đàn sắc bị nghiền nát. Thanh Nghĩ xé nát cái chắn như thủy tinh, cùng Dương Lăng rơi xuống mặt đất. Đây là một cái không gian bạch sắc quang khí cấu thành, mặt đất phảng phất như thủy tinh trắng thủ hộ Dương Lăng, một khi tiến nhập không gian này bỗng nhiên đều lui thành một đoàn, chậm rãi hòa tan thành dịch thể trong suốt. Dương Lăng toàn bộ tinh thần đề phòng, đem thần thức mở rộng ra. Cách Dương Lăng 300 trượng hơn, bạch quang rất nồng. Góc truyện audio.com. Nặc Dương Lăng phát hiện nơi đây cư nhiên có một con gà con 10 phần to lớn. Dùng hình tượng gà con hình dung nó là phi thường không thích hợp, bởi vì nó thể tích thật lớn, so với thân thể người bình thường còn muốn lớn gấp đôi. Chỉ bất quá, nó xác thực là một con gà con, trên người lông tơ bạch sắc như nhung, ngu ngơ chậm hiểu, hiển nhiên đây chính là chị Kê. Thấy con gà con rất lớn này, Dương Lăng 2-3 bước đi tới, hiếu kỳ mà vây vây quanh nó vài vòng. Con gà con thấy Dương Lăng cái người xa lạ này, cư nhiên vui mừng mà kỳ kỳ kêu gọi, cánh vuốt ngắn nhỏ, hai bên loạng choạng hướng Dương Lăng nhảy tới. Dương Lăng lại càng hoảng sợ thối lui một bước, quyết định cho con gà con này một cước. Thấy Dương Lăng né tránh, con gà con giật mình, hé miệng kỳ kỳ mà kêu, trong thanh âm hàm xúc tràn ngập loại ý tứ khát vọng. Dương Lăng tuy rằng muốn có thập duy đại chân lực nhưng cũng tịnh không tin nghĩ đế, bởi vậy, hắn đương nhiên cũng không có quyết định muốn thực sự hủy diệt Thiên Kê, rốt cuộc làm tuyển trạch muốn xem tình huống cuối cùng. Nơi đây, chắc là Thiên Kê Noãn. Dương Lăng nghiên cứu một hồi lâu, xác định Thiên Kê sẽ không tạo thành uy hiếp, hắn trầm tĩnh lại. Kỳ kỳ, tiểu Thiên Kê gáy cả nửa ngày cũng không thấy Dương Lăng để ý đến nó, lung lay lắc lắc mà hướng Dương Lăng đi tới. Dương Lăng mặc cho nó đến gần, cười nói. Người kêu nửa ngày, chớ không phải là đói bụng chứ? Tiểu Thiên Kê không hiểu tiếng người, chỉ là kỳ kỳ kêu loạn, đem đầu đầy mao nhung tại trên người Dương Lăng mà dụi sát, như là tiểu hài tử đang nhõng nhẽo đòi vật gì vậy. Một vòng linh quang tại đầu Tiểu Thiên Kê chợt lóe, nó lão đảo thân thể, một cái thanh âm non nớt tại trong đầu Dương Lăng vang lên. Chủ nhân, ta đói. Dương Lăng ngẩn ra, mới nhớ tới, ở ngoài Thiên Kê đại trận căn bản không có vật gì cần thiết, nhất định là thủ đoạn của nghĩ đế, mục đích là đoạn tuyệt chất dinh dưỡng cho Thiên Kê lớn lên, khiến cho không thể sinh trưởng. Hắn thậm chí tính toán, dù là mình không hiện ra, tiểu thiên kê này sớm muộn gì cũng chết đói, vì thế nghĩ đến muốn cho Dương Lăng xuất thủ, là bởi vì nó muốn cho tiểu thiên kê sớm chết hơn, như vậy mới có thể an tâm. Dương Lăng vỗ vỗ đầu nó, thở dài nói. Thực sự là thương cảm cho tiểu tử ngươi, lập tức từ trong kim quang nhiếp ra một ức mai tuyệt phẩm linh đan. Linh đan vừa ra, hương khí nức mũi, tiểu thiên kê lỗ mũi hít lấy hít để, một ức mai linh quang đều hóa thành quang khí, bị nó hút khô sạch. Một ức linh đan cứ như thế đã không còn, Dương Lăng không đau lòng chút nào, trên người hắn, mang theo 1 triệu linh đan, xuất ra một ức bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Lần thứ hai, Dương Lăng thẳng thắn nhiếp ra 1 vạn ức mai tuyệt phẩm linh đan, tiểu thiên kê vẫn đang cố sức mà hấp thu, liền đem toàn bộ linh đan ăn tươi luôn. Cứ như vậy, từng nhóm linh đan bị Dương Lăng tống xuất. Thẳng đến khi tiểu thiên kê thôn hấp quá 1.000 vạn ức mai tuyệt phẩm linh đài, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn là đã ăn no. Dương Lăng phát hiện đại lượng đan dược bị tiểu thiên kê ăn tươi, mắt sáng rực lên, nó bỗng nhiên đem 2 cánh mập mạp nhẹ nhàng vung lên, chợt nghe răng rắc một trận vỡ nát vang lên, bên ngoài tầng đàn xác thật lớn, thoáng cái nát tan. Dương Lăng trong lòng khẽ động quát lên, đi đưa tay về tiểu thiên kê, đem nó thu nhập trong kim quang. Đàn xác vừa vỡ, bên ngoài bạch quang hướng vào trong sụp đổ. Góc truyện audio.com cùng với đàn xác nát bấy, ngưng tụ thành 1 đoàn kỳ lượng quang hoa, sau đó dần dần quang hoa tiêu tán tán đi, Dương Lăng từ đó đi ra. 4 phương 8 hướng, lập tức có đại lượng thanh nghĩ vây quanh đến, những nghĩ nhân cũng ở trong đó, nghĩ đế ha ha cười to. Tốt người cư nhiên thực sự giết chết được thiên kê, Dương Lăng hắc hắc cười, nghĩ đế tại hạ đã hoàn thành lời hứa, thỉnh nghĩ đế giao ra, lực hoàn. Nghĩ đế lần thứ 2 cười to. Ngu xuẩn nhân loại, nghĩ hoàn trong thanh nghĩ bộ tộc chỉ có nghĩ đế mới có thể dùng vật chân quý này, mỗi 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ 10 mai, làm sao có thể tặng cho ngươi. Dương Lăng biến sắc trầm giọng nói. Nói như vậy, nghĩ đế muốn nuốt lời sao? Nghĩ đế, xông vào cấm địa thanh nghĩ, nên đánh chết. Thanh nghĩ cũng không phải là nhân loại, căn bản không nói thành tín, huống chi coi như là nhân loại, chẳng lẽ không phải đa số người không nói thành tín sao? Nghĩ đế thẳng thắn ngầm hạ mệnh lệnh, muốn giết chết Dương Lăng. Nhất thời, 4 phương 8 hướng, vô số đạo lực lượng bao phủ xuống, muốn đem Dương Lăng rào sát. Dương Lăng lập tức đem tiểu thiên kê nhiếp ra kim quang, trước mặt quang hoa chợt lóe, một con gà con dài rộng xuất hiện, tiểu thiên kê tuy rằng nhỏ, nhưng là khắc tinh của thanh nghĩ. Khi nó vừa nhìn thấy có nhiều thanh nghĩ như vậy, lập tức mắt lộ ra hung quang, lỗ mũi phun ra một lũ bạch quang thật dài, hướng thanh nghĩ bao phủ qua. Thanh nghĩ sợ hãi mà thét lên chói tai. Thiên kê, thanh nghĩ la thét lên, toàn bộ run rẩy, tượng như choáng váng, mặc cho bạch quang bao phủ đến, đem chúng nó hòa tan, mỗi một con thanh nghĩ, đều bị tiểu thiên kê phát ra bạch quang hòa tan thành quang hoa như thủy tinh. Đàn kiến đại loạn, ai cũng bất chấp Dương Lăng. Dương Lăng cười to, nghĩ đế ngươi muốn giết ta, ta đây liền giết ngươi, đưa tay chỉ nghĩ đế, lệnh nói thiên kê, giết cho ta. Tiểu thiên kê lại phun ra một lũ bạch quang, đem chỗ nghĩ đế toàn bộ đàn kiến bao phủ, thoáng cái có mấy tiếng kêu thảm thiết bén nhọn truyền ra, nghĩ đế hét lớn. Nhân loại, ta đưa ngươi lực hoàn, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, lạnh lùng nói. Trước giao ra lực hoàn, nếu không, toàn bộ chết. Mắt thấy sẽ bị bạch quang hòa tan, nghĩ đế trái lại phun ra một đạo thanh quang, trong thanh quang này, 180 mai lực hoàn, trong suốt trong sáng, đều bằng nắm tay. Dương Lăng cười to một tiếng, thu thanh quang, sau đó muốn đem nghĩ đế kể cả đàn thanh nghĩ, đều thu nhập trong kim quang. Nghĩ huyệt đại loạn, Dương Lăng ngồi trên tiểu thiên kê thi triển thủ đoạn, bắt đầu đại lượng thanh nghĩ bị tiểu thiên kê bắt phát ra bạch quang, không những thanh nghĩ bị hòa tan, còn có thể đem chúng nó nhốt trụ, khiến cho không thể chạy trốn. Chỉ là thanh nghĩ trong nghĩ huyệt số lượng nhiều lắm, Dương Lăng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng toàn bộ bắt hết. Như vậy tiếp tục không biết phải tiêu hao bao nhiêu thời gian, trong đầu linh quang chợt lóe, kim quang bắt đầu luyện hóa nghĩ đế. Nghĩ đế bị kim quang thiêu đốt két két bốc hơi, kêu thảm thiết nói. Tha mạng, Dương Lăng cười nói, nghĩ đế bệ hạ, ra lệnh cho thần dân của ngươi tụ tập ở đây. Sống chết trước mắt, nghĩ đế không có tuyển trạch thứ hai, đành phải nói. Nhất định làm theo đâu còn có uy phong trước đây. Tiểu thiên kê dùng bạch quang đã khống chế được nghĩ đế, Dương Lăng sau đó đem nhiếp ra kim quang. Dương, góc truyện audio.com, Lăng suy nghĩ một chút, mặc vận niết bàn đại đạo tay điểm trong đầu tiểu thiên kê. Niết bàn đại đạo ảo diệu không gì sánh được, Dương Lăng một ngón tay này, tên là hàng phục chỉ này có thể bắt hàng phục vạn loại, là do Dương Lăng kết hợp niết bàn, đại thế hai đạo tìm hiểu mà ra, trên trời dưới đất chỉ có một mình hắn mới có thể thi triển. Nghĩ đế thần thức đảo qua, nhất thời cùng toàn bộ nghĩ dân câu thông bốn phương tám hướng, vô số thanh nghĩ đều tới, tuy rằng chúng nó vạn phần sợ hãi, nhưng vẫn phải phục tòng mệnh lệnh nghĩ đế. Dù sao cũng là chủng loại, trí tuệ thấp, Dương Lăng âm thầm cảm khái. Thanh nghĩ càng tụ càng nhiều, Dương Lăng tính ra khoảng chừng một chút, trong nghĩ việt thanh nghĩ, chỉ ít có 8.000 ức con. Khi đông nghịt thanh nghĩ đều xuất hiện, Dương Lăng nhất thời cảm giác đau đầu. Những thanh nghĩ này, tất nhiên phải ăn cái gì, ta làm sao nuôi dưỡng đây? Trong lòng có cái lo lắng này, Dương Lăng quát hỏi nghĩ đế bệ hạ, chẳng biết thanh nghĩ các ngươi bình thường ăn cái gì? Nghĩ đế không dám giấu giếm, đáp, dưới nghĩ huyệt chứa đựng 80 vạn thiên thần thi cốt cũng đủ thanh nghĩ bộ tộc dùng để ăn. Dương Lăng lại càng hoảng sợ, ngươi nói cái gì, 80 vạn thần thi, nghĩ đế, là có 80 vạn thần thi, những thần thi này, từ đâu mà có? Dương Lăng giật mình hỏi, chúng ta thanh nghĩ bộ tộc từ thái cổ thời đại đã xuất hiện, khi đó thái cổ chân nhân giết chết thiên thần thân thể, có bộ phận được thanh nghĩ bộ tộc cất giấu. Dương Lăng mừng rỡ, thực sự là như ngủ mơ mà, lão thiên sẽ đưa gối đầu hắn nghĩ sâu xa, chốc lát quát lên. Phía dưới án theo ta nói mà đi làm, nếu có nửa phần sai lầm, ắt ngươi phải chết. Nghĩ đế vâng vâng mà chấp hành, Dương Lăng thi triển độn thuật thoáng cái xuất hiện tại ở ngoài nghĩ huyệt. Đãng ma tà thần, đãng ma hữu thần còn chờ ở bên ngoài. Thấy Dương Lăng cư nhiên còn sống đi ra, hai thiên thần hóa thân đều lấy làm kinh hãi. Người không chết, đãng ma tà thần cả tiếng hỏi. Dương Lăng cười nói, xem ra ta vận khí không tệ, nghĩ đế vốn muốn giết ta, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một con thiên kê, giết cho nghĩ tộc tán loạn, khiến ta nhân cơ hội lấy được mấy cổ thần thi. Hắn nói xong, từ trong kim quang nhiếp ra nhất cụ thần thi lớn cả nghìn trượng. Nhị vị thiên thần hóa thân đều lộ ra biểu tình bất khả tư nghị. Cứ nhiên là thiên kê, cái này khó trách thiên kê là thanh nghĩ khắc tinh, dưới khí cơ giao cảm tự nhiên mà sinh thánh linh, thanh nghĩ cũng không là địch thủ. Hai vị đãng ma thiên thần trao đổi một cái ánh mắt, bỗng nhiên song song hướng Dương Lăng xuất thủ. Hai thiên thần hóa thân này, tuy rằng đều phong ấn tu vi, nhưng chỉnh thể thực lực còn trên cả Dương Lăng. Hôm nay có cơ hội được thiên thần thi cốt, bọn họ tự nhiên không muốn để Dương Lăng cùng nhau chia sẻ. Đương nhiên, hai hóa thân này cũng biết lúc này giết không được Dương Lăng, bọn họ chỉ là muốn đem Dương Lăng đánh đuổi đi. Dương Lăng giận dữ, các ngươi thân là thiên thần, như vậy nói không giữ lời, thực sự là vô sỉ. Hành Dương Lăng, mới có mấy cái canh giờ chúng ta là có thể giải phóng lực lượng, khi đó ngươi còn muốn chạy cũng chạy không thoát. Đãng ma tà thần cười to. Dương Lăng oán hận vừa dậm chân, phá khai không gian, độn khỏi nơi đây. Đãng ma tà thần cùng đãng ma hữu thần nhìn nhau cười, tà thần nói. Thiên kê xuất hiện, thanh nghĩ đều bị khắc chế, chúng ta có. gocchuyenaudio.com, thể tận lực siêu tập nhiều thần thi đang khi nói chuyện, hóa thành hai đạo lưu quang, độn vào trong nghĩ huyệt. Cùng Dương Lăng nói như nhau, thanh nghĩ trong nghĩ huyệt thấy hai thiên thần hóa thân xông vào, căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, đều núp vào các góc, cả người cùng nhau chiến đấu. Hai thiên thần hóa thân mừng rỡ, tiếp tục hướng ở trong chỗ sâu độn đi. Thâm nhập nghĩ huyệt, hai vị thiên thần rốt cục phát hiện một cái bạch quang bao vây tiểu thiên kê. Thiên kê phun ra một lũ bạch quang, nhốt một con thanh nghĩ thật lớn. Đây cư nhiên là nghĩ đế, hai thiên thần dừng bước chân lại, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Trên người nghĩ đế, nhất định có, lực hoàn, dù là tại thiên thần giới, đây cũng là vô thượng chí bảo, người ta không thể bỏ qua cơ hội. Không sai, thiên kê còn chưa lớn lên, thực lực hữu hạn, chỉ cần khống chế được nó, chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ thanh nghĩ. Hai người vừa nói xong thì, đột nhiên, vô số đạo lực lượng trống rỗng xuất hiện, chỉnh tề tỏa định hai gã thiên thần hóa thân. Đãng ma tà thần sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn toàn lực dẫy dụa thế nhưng thanh nghĩ hợp kích lực lượng kinh khủng không gì sánh được, hắn căn bản chỉ là phí công. Đãng ma hữu thần đồng dạng cũng vô pháp đào tẩu, ánh mắt lộ ra đại kinh khủng. Xong, chúng ta bị Dương Lăng tính kế rồi. Một đám thanh nghĩ từ bốn phương tám hướng bay tới, bắt đầu khẳng phệ nhị vị thiên thần hóa thân, thanh âm thì thầm không ngừng phát sinh, hai thiên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chốc lát công phu, hai hóa thân bị ăn đến sạch sẽ, ngay cả bột phấn khớp xương cũng không lưu lại. Cách chương.